Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sương mù mịt mờ tan đi, toàn bộ quỷ cảnh hiện ra trước mắt Hảo Sở Lạc không khỏi đứng dậy, hướng mắt ra xa nhìn nàng thấy nơi đây là những dãy núi liên tiếp. Mỗi dãy núi có các bộ lạc nhỏ dựng lên, và những ngôi nhà bộ lạc càng gần nguồn nước thì càng nhiều. Trong lòng Sở Lạc, nàng rất kinh ngạc, hóa ra nơi này không chỉ có hai bộ lạc Hắc Xà và Huyền Điều. Ngày càng nhiều bộ lạc, ngày càng nhiều con người. Đây là một quỷ cảnh chỉ dành cho con người. Ánh sét xuất hiện, chiếu sáng cả thế giới, ánh sáng vừa hiện lên đã vụt tắt. Đằng kia có người, là đệ tử của Thất Trận Tông, còn có Lăng Vân Tông nữa. Âm thanh của Lưu Phong Nguyên vang lên bên tai, Sở Lạc cũng nhìn theo, rồi ngay lập tức nàng sờ vào trong túi của mình, cuối cùng lấy ra một lá phù pháo hoa. Sở Lạc ném lá phù vào không trung, ngay lập tức một hình ảnh mây của Lăng Vân Tông xuất hiện trong bầu trời đêm. Những người lạc lối trong quỷ cảnh Hắc Xà đều bị ánh sáng mây trong bầu trời đêm thu hút. Sao đột nhiên sương mù tan hết vậy? Chúng ta đang ở đâu? Còn có thể tìm lại con đường đã đến không? Không thể nữa rồi, chẳng biết đây là đâu cả. Nhìn kìa, trên trời kìa, mây đó là của Lăng Vân Tông. Liệu có phải đệ tử của Lăng Vân Tông đã tìm được con đường rời đi rồi không? Đi xem thử, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi. Bên cạnh Sở Lạc, Lưu Phong Nguyên ngẩng đầu nhìn hình ảnh mây vững bền trên bầu trời, bỗng nhiên trong mũi có chút chua xót. Một năm rồi, một năm tròn, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Ở phía bên kia, các đệ tử của Lăng Vân Tông, trưởng lão Phong Mạc và Hạ Tinh Châu đang ngồi tại chỗ, kiểm tra lại số người. Những người đi tìm đường ngoài kia cũng đã trở về rồi chứ? Không ai bị lạc, ngày mai lại cử một nhóm khác ra tìm đường. Trưởng lão, đã một năm rồi, chúng ta có lẽ không thể ra ngoài được nữa đâu. Xem ra chúng ta sẽ tê già ở đây rồi. Mọi người thở dài ngao ngán, đừng có nói những lời như vậy. Hạ Tinh Châu liếc nhìn người vừa nói, là tu sĩ, đối mặt với bất kỳ tuyệt cảnh nào cũng không được cúi đầu. Cho dù là đối mặt với cái chết, môn phái cũng sẽ không từ bỏ chúng ta. Nhưng mà quỷ cảnh này thật sự quá tà ác rồi, Hạ sư huynh, ta. Sương mù đã tan rồi, mọi người chú ý, sương mù đã tan rồi. Sương mù tan rồi, chúng ta có thể có cơ hội rời đi rồi. Khoan đã, đây là chỗ quái quỷ gì vậy, mọi người nhìn lên trời đi. Hình ảnh mây quen thuộc ấy lại hiện lên trong mắt họ, những đôi mắt vốn đã mờ tối dần dần được ánh sáng của mây ấy chiếu sáng. Là người của môn phái. Người của môn phái đến cứu chúng ta rồi. Hạ Tinh Châu cũng ngạc nhiên nhìn đám mây sáng trên bầu trời. Đúng lúc này, một người bên cạnh vỗ vai hắn. Sao đứng ngẩn ra vậy? Hạ sư huynh, quả thật như ngài đã nói. Người của môn phái đến cứu chúng ta rồi. Trưởng lão Phong Mạc bảo chúng ta mau đi qua đó, gặp người của môn phái. Đi thôi, khi các đệ tử của Lăng Vân Tông đến dưới đám mây, ba môn phái khác đã tập trung tại đó, âm thanh náo nhiệt vang lên. Lăng Vân Tông chỉ cử mình ngươi vào sao, không ngờ ngươi mới chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, mà đã giải quyết được vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết được. Thật là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lưu sư đệ, Phương sư huynh, hóa ra ngươi còn sống, tốt quá, tốt quá. Phương sư huynh, ngươi biết ta đã trải qua một năm như thế nào không? Các ngươi có đến tìm ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Lưu sư đệ, ngươi, quần áo đâu rồi? Cho dù bây giờ mọi người đã tụ tập lại với nhau, nhưng chúng ta sẽ ra khỏi quỷ cảnh này như thế nào đây? Đúng vậy, chẳng biết đường ra đâu, mà này, Sở tiểu đạo hữu, là ngươi đã giải được sương mù của quỷ cảnh này, ngươi có biết đường ra không? Ta biết, giọng nói của Sở Lạc vang lên từ hướng đám đông, nhưng xin các tiền bối đợi thêm một chút, đợi người của Lăng Vân Tông đến, sau đó ta sẽ dẫn mọi người ra ngoài. Chúng ta đến muộn rồi, giọng nói sảng khoái của trưởng lão Phong Mạc từ phía không xa vang lên, nhìn về phía đám đông tụ lại, ông không khỏi tỏ vẻ tự đắc. Xem là đệ tử nào của Lăng Vân Tông thông minh, tài giỏi đến vậy, cứu được cả đám người của bốn môn phái chúng ta. Dáng đi tự tin của trưởng lão Phong Mạc quả thật khiến người ta thấy khó chịu, nhưng mọi người không có lý do gì để gây sự với ông, ai bảo trong bầu trời đêm lại có hình mây của Lăng Vân Tông. Những người đứng quanh Sở Lạc nhường đường ra, Các tu sĩ của Lăng Vân Tông vui mừng nhìn sang, nhưng khi họ nhận ra người đứng trong đám đông, lại là một đứa trẻ mới 13 tuổi, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của họ, các tu sĩ của ba môn phái còn lại không nhịn được mà cười thầm. Ngạc nhiên chưa? Họ cũng đã ngạc nhiên như vậy rồi. Đúng, đúng, chính là vẻ mặt này, y hệt. Phong Mạc trưởng lão là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, lập tức tăng tốc bước chân. Cô bé, ngươi là đệ tử của đạo nào vậy? Đã bái sư chưa? Nói đi, ta, chưa kịp nói xong, Phong Mạc trưởng lão đã bị Hạ Tinh Châu chạy đến che miệng. Hạ Tinh Châu nhìn cô bé da trắng mịn, dung mạo tinh tế, một lúc lâu không dám tin, thử hỏi. Sở sư muội, Sở Lạc cười gật đầu với hắn. Hạ sư huynh, ngươi có thể gọi ta là Sở Lạc. Chỉ một câu này đã xác nhận được danh tính của Sở Lạc. Hạ Tinh Châu trong lòng vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhớ lại cô bé mà hắn gặp một năm trước. Là một tiểu cô nương gầy gò, vận mệnh trắc trở, có thể CHET bất kỳ lúc nào. Kinh ngạc nhất là, nàng không những sống sót, mà giờ đây còn đã đạt đến tu vi trúc cơ. Trong khi Hạ Tinh Châu còn đang kinh ngạc, Sở Lạc đã đi tới, điểm danh một lượt. Chúng ta của Lăng Vân Tông đều có mặt hết rồi chứ? Không thiếu ai chứ, nếu mọi người đều có mặt rồi, ta sẽ dẫn mọi người rời khỏi quỷ cảnh hắc xa. Phong Mạc trưởng lão nắm lấy tay của Hạ Tinh Châu, nhìn hắn đầy vẻ trách móc. Nói xem, Tinh Châu, những đệ tử tài giỏi thì đều bị các ngươi cướp đi, lần này lại. Hạ Tinh Châu nhanh tay lẹ mắt lại một lần nữa che miệng Phong Mạc trưởng lão, rồi quay sang Sở Lạc. Mọi người đều có mặt rồi, Sở sư muội, chúng ta lên đường thôi. Sở Lạc mỉm cười, dẫn đầu đi về phía trước. Chúng ta cùng đi, đừng để ai bị lạc. Theo con đường lúc đến, Sở Lạc dẫn mọi người leo lên vách núi, đi về phía mà nàng nhớ trong đầu. Sau một thời gian, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cuối con đường, nơi có làn sương đen dày đặc giống hệt với cổng vào quỷ cảnh hắc xa mà trước đó họ đã thấy. Lúc này, mọi người cũng nhận ra, ta nhớ chỗ nội, chính là nơi giống hệt với cổng vào quỷ cảnh hắc xa. Chắc đây là cửa ra rồi, chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây. Phương sư huynh, nhanh lên, cho ta một bộ quần áo. Ta không mở được không gian giới, làm sao tìm quần áo cho ngươi được, ngươi cứ như vậy đi, ra ngoài rồi. Ngươi đang lột áo của ta làm gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở sư muội nói là các trưởng môn của bốn môn phái đang đợi ở ngoài, ta nhất định phải mặc đồ đàng hoàng. Cách chương.